Món gà nướng New Auckland được xem là món ăn phát minh huyền thoại của KFC Trung Quốc. Vào năm 2021, nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt công thức này, KFC Trung Quốc đã chính thức tuyên bố điều này. Từ lớp da gà bóng nhẫy, thấm đẫm vị cay ngọt đến mùi khói đặc trưng trong mỗi miếng cắn, món ăn trên đã chiếm trọn tình cảm của thực khách. Trong những tiệm nướng ven đường, chỉ cần một chiếc thùng thiếc và vài tấm vỉ nướng là hương thơm đậm đà ấy có thể lan tỏa, kéo chân người qua lại trên phố. Thế nhưng, vào một buổi sáng u ám tháng 4 năm 2011, thứ mà người ta tìm thấy trong chiếc thùng thiếc đó không phải là những miếng gà vàng óng ả, mà là một thi thể nữ giới không rõ danh tính. Kể từ đây, một chuỗi mâu thuẫn đan xen giữa nạn nhân và hung thủ đã dần được hé lộ. Tất cả cùng cuốn cảnh sát vào một hành trình lần tìm chân tướng đầy gay cấn và bất ngờ. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp đem đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, ngày 28 tháng 4 năm 2011, tại thị trấn Dương Thụ, thành phố Tây Hạ, tỉnh Sơn Đông, trời vẫn còn chưa sáng rõ, ánh mặt trời chỉ le lói vài tia yếu ớt xuyên qua màn sương mỏng. Ở trong bầu không khí yên tĩnh và có phần u ám đó, một người nông dân họ Lý đang dẫn cháu trai của mình đi đến trường. Hai ông cháu men theo con đường đất nhỏ ở gần tỉnh lộ 206, con đường quanh co mà hầu hết người dân ở trong vùng đều biết đến. Nhưng ngày hôm nay, thứ mà họ bắt gặp lại hoàn toàn lạ lẫm, một chiếc xe đẩy sắt có in dòng chữ Gà BBQ New Auckland nằm đơn độc ở bên lề đường, như thể có ai đó vội vàng bỏ lại. Ông Lý khựng lại, thắc mắc hiện lên trong đầu, sáng sớm thế này, ai lại đẩy xe BBQ ra ngoài đường mà không có ai trông chừng? Ông tự hỏi, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ai. Ông chần chừ một lát, nhưng rồi cũng quyết định bước đến gần chiếc xe với lòng hiếu kỳ. Chiếc xe trống trơn, không hề có cổ gà nướng hay than củi, mà chỉ có vài thứ không liên quan, gà trải giường cũ, một số quần áo xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn. Cảm giác khó chịu bắt đầu nhen nhóm ở trong lòng, nhưng ông vẫn tò mò lục lọi, tự hỏi là tại sao lại có những vật dụng như thế ở trong chiếc xe BBQ này. Chiếc thùng xe thiếc hiện tại đã bị khóa trái, ông Lý cúi người, cố gắng nhìn vào bên trong, thông qua khe hở. Qua kẽ hở, ông Lý phát hiện ra một hình ảnh mờ ảo. Ông Lý cố dụi mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn rồi xác nhận ở bên trong là một cánh tay người. Ông Lý sững sờ, tim đập liên hồi. Mọi cảm giác gần như đã đóng băng vì nỗi sợ kinh hoàng quá bất ngờ. Cháu trai bên cạnh cũng bắt đầu khóc ré lên vì sợ hãi. Trấn tĩnh lại được một chút, ông liền kéo cháu ra xa khỏi hiện trường, tay run run bấm gọi số 110. Giọng lạc đi khi thông báo với cảnh sát về phát hiện kinh hoàng này. Nhận được trình báo từ ông Lý, cảnh sát đã yêu cầu ông hỗ trợ bảo vệ hiện trường, đặc biệt là không được chạm vào chiếc thùng thiếc, tránh để lại những dấu vết lộn xộn, gây xáo trộn thông tin. Biểu hiện lo lắng hốt hoảng của hai ông cháu họ Lý không khỏi thu hút sự chú ý của những người dân xung quanh. Đám đông rất nhanh đã được hình thành, mọi người vây quanh lấy chiếc thùng xe nướng thịt và bắt đầu đưa ra những giả thuyết khác nhau. Khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, đội điều tra hình sự của thành phố Tây Hạ đã có mặt tại hiện trường. Khu đất lập tức được phong tỏa để phục vụ cho công tác khám nghiệm. Qua quan sát sơ bộ, chiếc xe đẩy được làm bằng thiếc, chiều dài khoảng 1m6 và cao gần 1m. Ở phía dưới có 4 bánh xe cao su có thể trượt. Chiếc thùng rất lớn, ước tính nặng khoảng 100kg, tính cả thân thùng. Các kỹ thuật viên bước đầu đã phá khóa chiếc thùng với găng tay và dụng cụ bảo hộ. Lực lượng chức năng đã tiến hành mở từng ngăn tủ một cách cẩn trọng, đảm bảo mọi thứ được ghi nhận chính xác và không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Từ từ mở từng ngăn tủ ra, cảnh sát phát hiện ra bên trong là một thi thể nữ vẫn còn nguyên vẹn. Thi thể được cuốn chặt ở trong nhiều lớp chăn bông cũ, như thể là có ai đó đã cố tình ngụy trang để che giấu hoặc là đánh lạc hướng người khác. Theo như đánh giá của các bác sĩ pháp y, nạn nhân là nữ giới, có độ tuổi từ khoảng 25 cho đến 35. Nạn nhân có chiều cao chưa tới 1m55, dáng người thon gọn. Cũng chính vì đặc điểm này mà thi thể mới có thể nhét vào trong một cách gọn gàng, không có chút vương víu nào. Các chi tiết về trang phục và gương mặt vẫn còn có thể nhận diện sơ bộ. Nạn nhân để tóc dài qua vai, màu đen, mặc áo thun, quần dài tối màu, chân không đi dép, trang phục về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Ở trên cơ thể không có đặc điểm riêng biệt, nạn nhân đeo trên cổ tay trái một chiếc vòng hạt rẻ tiền, loại này khá bình dân và phổ biến, dễ dàng mua được tại các cửa hàng trang sức tại các chợ địa phương. Sau khi kiểm tra, pháp y không tìm thấy dấu vết dây xước ngoài da cũng như là dấu hiệu xâm hại tình dục. Bước đầu tạm thời loại trừ động cơ gây án là vì tình. Điểm đặc biệt khiến cho các điều tra viên chú ý chính là sợi dây màu đỏ hơi mảnh quấn quanh cổ của nạn nhân. Sợi dây đã in hẳn vào da và để lại những vết bầm nghiêm trọng. Các chuyên gia pháp y nhận định rằng sợi dây này có khả năng cao là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đi của nạn nhân. Những mảng da ở các vùng thấp như là lưng, bắp tay, bắp chân và sau gáy xuất hiện vết tím bầm. Những vết tím bầm trên được pháp y xác nhận là các vết hoen tử thi cố định. Theo như ghi nhận, nhiệt độ thời tiết của địa phương thời gian gần đây duy trì ở mức nhiệt trung bình, nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng từ 28 cho đến 29 độ. Phân tích các dấu hiệu bên ngoài như sự thay đổi màu sắc da, độ cứng của thi thể và tình trạng mô mềm của nạn nhân, các bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân đã tử vong vào khoảng một ngày trước khi thi thể được tìm thấy, tức là vào khoảng sáng ngày hôm qua, ngày 27 tháng 9. Nơi phát hiện ra chiếc xe đẩy thi thể là bên vệ đường của một con đường đất, bao phủ xung quanh là những khoảng đất trống và cây cối khô khốc. Mặc dù là đường đất, nhưng lối đi mòn thấy rõ, hàng ngày phương tiện qua lại cũng không ít. Cảnh sát nhận thấy, việc lựa chọn đặt chiếc thùng đựng thi thể ở vệ đường là một dấu hiệu kỳ lạ. Theo như kinh nghiệm điều tra dày dặn của mình, thì cảnh sát tin rằng thường thì hung thủ sẽ muốn che giấu thi thể tại một nơi hoang vắng. Phải mất một thời gian dài để phát hiện hoặc là không có ai phát hiện thì càng tốt. Tuy nhiên ở trong trường hợp này, có vẻ như là hung thủ đã chọn cách phi tang nhanh chóng mà không quan tâm đến việc thi thể có thể bị phát hiện sớm. Đối với tình tiết này, cảnh sát suy đoán có khả năng hung thủ trong tình trạng hoảng loạn hoặc là muốn tẩu thoát thật nhanh. Sau khi gây án, cho nên việc vứt thi thể cũng trở nên qua loa và đại khái. Bên cạnh đó, có khả năng hung thủ là cư dân địa phương cũng được đặt ra. Bởi vì đây là khu vực người dân sinh sống và sinh hoạt lâu dài, nếu như hung thủ đến từ nơi khác đến thì sẽ có nhiều khả năng họ sẽ không biết về địa hình và dễ để lại manh mối. Thêm nữa, một người dân địa phương có thể sẽ dùng chiếc xe của chính mình hoặc là một chiếc xe mà mình có thể dễ dàng lấy được mà không gây ra sự chú ý với những người xung quanh. Cảnh sát tiếp tục khám nghiệm thi thể và kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh hiện trường, nhưng không có vật dụng nào xác định được danh tính của nạn nhân như là giấy tờ tùy thân, điện thoại di động hay là đồ đạc cá nhân. Điều này cũng khiến cho quá trình xác minh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thì từ tình trạng thi thể và phương thức phi tang của thi thể có thể rút ra một số suy luận quan trọng. Việc nạn nhân bị bỏ lại ở trong một chiếc xe đẩy đồ ăn, được bọc trong ga trải giường và không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào ở trên cơ thể, ít nhất chứng tỏ rằng hung thủ phải là người quen của nạn nhân, bởi vì nếu không phải là người quen thuộc, một kẻ lạ mặt thì sẽ rất khó tiếp cận và xử lý thi thể một cách tinh vi như vậy mà không gây sự chú ý. Lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng nhận ra để điều tra và tìm ra nghi phạm, họ cần phải tập trung vào các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, điều tra những người có thể đã quen biết và tiếp xúc với cô ấy. Tuy nhiên hiện tại, sự thiếu vắng của các giấy tờ tùy thân hay các dấu hiệu nhận dạng nào từ thi thể càng khiến cho việc xác minh danh tính trở nên bất cập hơn. Đội chứng cứ vật chất sau khi đã tiến hành kiểm tra chi tiết về chiếc xe bán đồ nướng đã phát hiện ra một số dấu vết quan trọng. Ở trên đầu xe có một loạt những con số bị cháy xước, trông giống như là những ký tự được khắc vội vàng. Sau khi kỹ lưỡng kiểm tra và phân tích các dấu vết, cảnh sát đã nhận ra đó là một số điện thoại di động với đầu số bắt đầu là từ 132. Đây là manh mối quan trọng vì từ số điện thoại này, cảnh sát có thể truy tìm ra luồng thông tin có liên quan đến chủ sở hữu. Với sự hỗ trợ của bộ phận viễn thông, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được rằng số điện thoại này thuộc về Lai Hữu Dương, 61 tuổi, một người đàn ông sinh sống ở tỉnh Sơn Đông. Thông qua tìm hiểu, Lai Hữu Dương là một nhân viên gác cổng tại văn phòng lao công của một nhà máy sản xuất gạch cách đoạn đường nơi phát hiện ra thi thể khoảng chừng 150 mét. Lúc này, nhiều câu hỏi được đặt ra ở trong đầu cảnh sát là liệu một ông già ở độ tuổi 60 có thể là kẻ sát nhân hay không? Mối quan hệ giữa ông và người phụ nữ trẻ này là như thế nào? Để giải đáp tất cả những thắc mắc của mình thì cảnh sát đã quyết định sẽ có một cuộc gặp mặt trực tiếp với Lai Hữu Dương ở nhà máy sản xuất gạch. Ông Lai Hữu Dương có biểu hiện rất bất ngờ khi mà cảnh sát tìm tới mình. Ông khẳng định là mình hoàn toàn không biết gì về nữ nạn nhân xuất hiện ở trong chiếc xe thùng bán thịt gà nướng. Ông Dương cho biết mình là nhân viên bảo vệ lâu năm tại nhà máy này, ca trực luân phiên thay đổi với một đồng nghiệp khác trạc tuổi. Tuy nhiên thì cách đây vài ngày, người đồng nghiệp về quê để dự đám tang của mẹ, do đó không có người thay thế, buộc lòng ông Dương phải trực cả hai ca, cho nên trong vòng 2 ngày này, thời gian của ông hầu hết chỉ ở công ty. Trước cổng công ty có camera giám sát, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra video vào ngày 27 tháng 9 và xác nhận ông Dương dường như chỉ dành thời gian ở phòng bảo vệ, nếu có ra ngoài thì cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không tới nửa giờ đồng hồ. Với bằng chứng này, tạm thời mối nghi ngờ về ông Lai Hữu Dương đã được xóa bỏ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, cảnh sát đã thu thập được manh mối khá hữu ích từ ông Dương. Cụ thể là ông Dương tiết lộ mình đã thấy chiếc hộp này vào tháng 4 năm ngoái. Theo như hồi ức của ông Dương, thì vào hồi tháng 4 năm ngoái có một thanh niên trông có vẻ trẻ mở một quầy bán thịt nướng ở lề đường. Gần đây, có một đêm cậu ta đậu chiếc xe bán đồ nướng của mình ở cạnh phòng bảo vệ, rồi nhờ ông Dương trông coi giúp. Cậu ta nói là có việc bận và phải đi một chút. Lý do số điện thoại của ông Dương lại có trên chiếc xe thiếc đó là vì đối phương xin số liên hệ của ông, nói là khi có thời gian thì sẽ mời ông một bữa. Do không có giấy mực cho nên cậu thanh niên đã ghi lên chiếc xe thiếc bằng bút lông. Đáng tiếc là sau đó thì ông Dương không nhận được lời mời đi ăn nào từ đối phương, cũng không nhớ được tên họ của anh ta là gì. Những gì còn sót lại trong tâm trí của ông Dương là đối phương cao tầm 1m7, gương mặt và ngoại hình không có gì nổi trội. Chiếc xe đẩy đồ nướng, nơi phát hiện ra thi thể, rõ ràng là của thanh niên mà ông Lai Hữu Dương đã nhắc đến. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng người này có liên quan trực tiếp đến vụ án. Nhưng một vấn đề lớn là anh ta đã hoàn toàn biến mất khỏi mọi dấu vết. Không ai biết là anh ta đã đi đâu hay làm gì sau hơn một năm. Thông tin từ ông Dương tưởng chừng như là rẽ ra một hướng đi mới, nhưng kết quả là vì manh mối còn khá mập mờ cho nên không thể khai thác được sâu hơn. Quay trở lại với hiện trường phát hiện ra thi thể, địa điểm vứt xác cách tỉnh lộ 206 chỉ vài trăm mét, đội điều tra đã nhanh chóng nhận ra vấn đề ở trong cách thức vận chuyển thi thể. Trong quá trình phỏng vấn những người dân xung quanh, hầu hết mọi người đều không rõ đối tượng đã di chuyển chiếc thùng thiếc đến đây. Họ cũng chẳng để ý đến chiếc thùng thiếc xuất hiện kể từ khi nào. Cảnh sát nhận định việc đẩy một chiếc xe thiếc rất nặng ở trên đoạn đường gồ ghề này thì chắc chắn sẽ tạo ra tiếng ồn lớn. Nhưng trong trường hợp này, nó lại không tạo ra sự chú ý của những người xung quanh, rõ ràng là một điểm rất cần để lưu tâm. Giả thuyết về việc hung thủ sử dụng một phương tiện giao thông khác để đưa chiếc xe thùng đến đây đã thúc đẩy đội điều tra xem xét kỹ lưỡng các camera giám sát tại các nút giao thông trên tỉnh lộ 206 và xung quanh khu vực vứt thi thể. Lực lượng cảnh sát đã đặc biệt tập trung vào các camera giám sát tại những tuyến đường dẫn vào hiện trường và các ngã rẽ trọng yếu để tìm kiếm hình ảnh của bất kỳ phương tiện nào di chuyển đến gần thời điểm phát hiện ra thi thể. Để xác định được thời gian hung thủ xuất hiện, đội điều tra sẽ phân tích khung thời gian từ khi nạn nhân tử vong cho đến khi chiếc xe được phát hiện. Việc này sẽ giúp thu hẹp danh sách các phương tiện đáng nghi và sàng lọc những chiếc xe xuất hiện ở trong thời điểm khả nghi. Trong quá trình phỏng vấn mở rộng, một người đàn ông ở làng đã nhớ lại rằng mình từng nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ màu trắng đậu ở gần hiện trường vào ngày 27 tháng 4. Vì thi thể phân hủy trong khoảng 24 giờ, có nghĩa là nạn nhân đã tử vong vào ngày 27 tháng 4 và chiếc xe tải màu trắng đã xuất hiện tại hiện trường vào sáng ngày hôm đó. Cảnh sát nhận định đây là một chi tiết quan trọng vì nó trùng hợp với thời gian mà vụ án xảy ra. Điều này đã mở ra một phân tích mới cho cảnh sát, nghi phạm có thể đã sử dụng một chiếc xe tải màu trắng để vận chuyển thi thể đến bãi vứt thi thể. Giao thông ở khu vực này tương đối tấp nập, chính vì vậy mà một chiếc xe tải sẽ dễ dàng vận chuyển một thi thể mà không thu hút sự chú ý như là chiếc xe đẩy. Và việc sử dụng phương tiện này giúp cho hung thủ có thể ra vào khu vực vắng vẻ mà không bị phát hiện. Lúc này, việc giám sát các tuyến đường xung quanh trong sáng ngày 27 đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Quả nhiên là trong quá trình kiểm tra video giám sát, cảnh sát đã ghi nhận một manh mối mới. Tại giám sát, cách hiện trường vứt xác khoảng 200m. Vào khoảng 9 giờ 38 phút sáng ngày 27 tháng 4, có một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đi ngang qua khá nhanh. Cảnh sát đã tua đi tua lại video nhiều lần, kết quả là xác nhận ở phía sau xe có một chiếc thùng thiếc. Về hình dáng cũng như là màu sắc, nó tương tự với chiếc thùng thiếc đựng thi thể. Qua truy vết, cảnh sát nhận thấy chiếc xe tải màu trắng đã di chuyển về phía ngã tư, gần nơi thi thể bị vứt bỏ. Mọi chi tiết đều trùng khớp với những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, dù có ghi nhận được chiếc xe thì hệ thống giám sát lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đến điểm cuối cùng của chiếc xe này. Nguyên nhân là do hệ thống giám sát ở bên đường có một số điểm mù. Việc chiếc xe di chuyển nhanh cộng thêm với chất lượng hình ảnh hơi thấp cho nên cảnh sát không thể trích xuất được thông tin về biển số xe. Liên tục phát hiện ra manh mối mới nhưng manh mối lại đều bị gián đoạn. Điều này gây ra không ít sự bất cập cho công tác điều tra. Không những phía cảnh sát mà phía những người dân địa phương đều rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc danh tính của nữ nạn nhân xấu số là ai. Lúc này, khi các bác sĩ pháp y đã kiểm tra kỹ lưỡng hơn ở trong túi quần của người quá cố, họ phát hiện ra hai mảnh giấy nhỏ đã được gấp lại kỹ lưỡng. Mặc dù đã trải qua thời gian dài, nhưng những chữ viết ở trên đó vẫn còn rõ ràng. Đây có thể là một manh mối quan trọng, có thể có liên quan đến danh tính của nạn nhân. Ở trên mỗi mảnh giấy có một dãy số dài, không có hoa văn hay ký tự đặc biệt. Chúng không phải là số điện thoại và hình như là cũng không có liên quan gì đến các dạng thông tin cá nhân thường thấy. Khi những giả thuyết này được đưa ra, cảnh sát đã bắt đầu nhận thấy rằng những dãy số này không phải là mã thẻ ngân hàng như họ đã từng nghĩ, mà có thể là một dạng mã số tài khoản ở trên mạng xã hội. Các chuyên gia nhanh chóng nhận ra rằng chúng có hình thức khá giống với dãy số QQ, một dạng ID phổ biến để trò chuyện trực tuyến ở trên nền tảng QQ của Trung Quốc, vốn rất phổ biến vào thời điểm đó. Với suy luận này, thì đội điều tra đã quyết định tập trung vào việc tìm kiếm thông tin liên quan đến các tài khoản QQ, một nền tảng mà nhiều người trẻ, đặc biệt là những người ở trong độ tuổi từ 20 cho đến 30, thường sử dụng để kết nối và trò chuyện online. Họ biết rằng nếu như xác định được tài khoản QQ này thì họ có thể sẽ tiếp cận được mạng lưới bạn bè, người thân và các mối quan hệ xã hội khác của nạn nhân. Sau khi xác nhận được hai chuỗi số là tài khoản QQ và chuỗi còn lại là mật khẩu đăng nhập, thì cảnh sát đã tiến hành truy tìm thông tin từ nền tảng QQ. Quá trình điều tra kỹ lưỡng đã giúp cho họ tìm ra được thông tin quan trọng. Tên tài khoản QQ là Vương Quyên. Từ tài khoản này, cảnh sát đã nhanh chóng xác nhận được danh tính của nạn nhân. Nạn nhân tên đầy đủ là Vương Quyên, 32 tuổi. Vương Quyên đến từ Châu Viên, tỉnh Sơn Đông. Với thông tin này, thì cảnh sát đã lập tức cử người đến Châu Viên để tìm hiểu cụ thể. Tại quê hương, thông tin từ người thân cho biết Vương Quyên có số vất vả từ nhỏ đến giờ. Cô ấy là con gái duy nhất của hai vợ chồng ông Vương Cảnh và bà Liêu Tông Trúc. Bố của Vương Quyên đã qua đời từ sớm do tai nạn giao thông. Mẹ cô sức khỏe tinh thần không tốt. Sau sự cố đó thì tình trạng trở nên xấu hơn. Hoàn cảnh gia đình như vậy bắt buộc Quyên phải nghỉ học và ra đời bươn trải từ sớm. Năm lên 25 tuổi, mẹ Quyên cũng đã qua đời. Và kể từ đó, Quyên ít khi về nhà thăm. Người thân mà Quyên thường xuyên kết nối qua điện thoại nhất đó là dì ruột của mình, Liêu Kỳ Anh. Dì Anh cho biết, năm 27 tuổi, Quyên có kết hôn với một người đàn ông đến từ địa phương khác. Cuộc hôn nhân của Quyên với chồng không được êm ả cho lắm. Quyên hay gọi về than vãn rằng chồng kém cỏi, không biết quan tâm, hai bên cứ cãi nhau như cơm bữa. Theo như đánh giá từ những người quen biết thì Vương Quyên là một người phụ nữ rắn giỏi, giao tiếp tốt và khá chủ động. Chính vì vậy mà cô ấy có rất nhiều mối quan hệ. Vương Quyên có ưu thế về ngoại hình, mặc dù có cuộc sống vất vả, nhưng Quyên lại không bỏ quên bản thân. Chính vì trau chuốt, cho nên nhìn cô cũng không thua kém so với những bạn bè đồng trang lứa, với điều kiện kinh tế khấm khá hơn. Trong khi tiếp tục điều tra về các mối quan hệ xã hội của Vương Quyên, hành vi bất thường của chồng cô Trương Dũng đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Theo báo cáo từ người thân của Vương Quyên, Trương Dũng đã biến mất kể từ sáng sớm ngày 28 tháng 4. Việc Trương Dũng đột ngột rời khỏi nhà ở trong hoàn cảnh này khiến cho cảnh sát không thể bỏ qua. Có một sự trùng hợp đáng ngờ là vợ anh ta đã bị sát hại vào ngày 27 tháng 4 và ngay ngày hôm sau thì Trương Dũng lại biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Việc một người chồng biến mất ngay sau khi vợ mình đã bị sát hại là một hành vi đầy mâu thuẫn và chính điều này đã khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn về khả năng liên quan của Trương Dũng ở trong vụ án. Các dấu hiệu không bình thường từ hành động của anh ta cần phải được điều tra kỹ lưỡng hơn để làm rõ mối quan hệ giữa anh ta và sự ra đi của Vương Quyên. Người thân của Vương Quyên cũng kể lại rằng cô đã không ở nhà trong vài tháng trước khi vụ án xảy ra. Vào ngày 24 tháng 4, cô thông tin cho biết Trương Dũng đã đến nhà hàng thịt nướng nơi Vương Quyên làm việc để tìm cô. Sau khi trở về Chiêu Dương, vào ngày 25, anh ta có dấu hiệu tâm trạng chán nản và bắt đầu thu dọn quần áo, chuẩn bị rời khỏi nhà. Những chi tiết này dường như đã chỉ ra rằng giữa cặp đôi này có một mâu thuẫn sâu sắc nào đó. Nếu như vậy thì liệu Trương Dũng có thể là người sát hại vợ rồi vứt xác? Việc Trương Dũng có những biểu hiện bất thường sau khi tìm kiếm vợ kết hợp với sự biến mất của anh ta sau khi vợ bị sát hại khiến cho mối nghi ngờ từ phía cảnh sát càng tăng cao hơn. Câu hỏi được đặt ra là liệu anh ta có sát hại vợ vì lý do mâu thuẫn trong hôn nhân hay là có một động cơ nào khác mà chưa được làm rõ? Vào ngày 29 tháng 4, nhờ vào các kỹ thuật điều tra hình sự hiện đại, cảnh sát đã xác định được vị trí của Trương Dũng, người đang chờ tàu tại ga Tây Bắc tỉnh Sơn Đông và bắt giữ anh ta ngay lập tức. Có vẻ như vụ án sắp được đưa ra ánh sáng và nhiều người đang mong đợi sự thật sẽ nhanh chóng được phơi bày. Tuy nhiên thì trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã phát hiện ra rằng sự thật lại không hề đơn giản như họ tưởng tượng. Có phải Vương Quyên đã xảy ra chuyện gì không? Trong phòng thẩm vấn, Trương Dũng với vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đây là câu hỏi đầu tiên mà anh ta thốt ra. Lực lượng chức năng cảm thấy khá bất ngờ vì biểu hiện của Trương Dũng trông rất thật. Nếu Trương Dũng thực sự là kẻ sát nhân thì làm sao anh ta có thể hỏi câu hỏi này với thái độ lo lắng và bối rối như vậy? Cuối cùng, những gì Trương Dũng nói ra đã khiến cho các điều tra viên phải ngạc nhiên. Trương Dũng khai rằng vợ anh, Vương Quyên, đã trở nên phấn khích và mất kiểm soát vì những cuộc trò chuyện với những người đàn ông trẻ tuổi trên mạng. Vương Quyên đam mê trò chuyện trực tuyến mà đôi khi quên mất việc nội trợ, chăm sóc chồng con. Chính vì sự chênh mảng này mà hai vợ chồng đã liên tục xảy ra xích mích trong khoảng thời gian dài. Quyên đã bắt đầu so sánh Dũng với chồng của bạn bè, hàng xóm có ý muốn hạ thấp Dũng và gợi ý rằng cô ấy không thể sống cùng với Dũng nữa mà muốn ly hôn. Bản thân Dũng biết mình từ trước đến giờ cũng chưa phải là người chồng tốt nên đã xuống nước khuyên nhủ Quyên và hứa rằng mình sẽ thay đổi. Dũng nhấn mạnh rằng mình đã cố gắng hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân này, nhưng điều này giống như là một thử thách lớn đối với anh vì Vương Quyên khi đó đã hạ quyết tâm rất cao. Sau cuộc cãi vã lớn, bị chồng động tay động chân, Quyên không nói không rằng lợi dụng lúc Dũng vắng mặt đã khăn gói bỏ đi. Từ đó đến nay, cũng khoảng 2 tháng rồi, Quyên không bén mảng về nhà và cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của con cái. Anh cho biết mình đã cố gắng hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Dũng cảm thấy bản thân cũng có lỗi. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, vào ngày 24 tháng 4, anh đã đến nhà hàng thịt nướng, nơi vợ làm việc để tìm cô, khuyên cô quay về, muốn cả hai trở lại bình thường như lúc trước. Tuy nhiên, chuyến đi này không những không giúp cho tình hình tiến triển, mà thậm chí nó còn tệ đi gấp nhiều lần. Trương Dũng cho biết, Vương Quyên quát thẳng vào mặt mình ở trước mặt đám đông, mắng Dũng là người chồng vũ phu, kém cỏi, không phụ giúp gì được cho vợ. Dũng khi đó rất bẽ mặt và không thể tự mình biện hộ cho mình. Thậm chí anh còn bị những người có mặt ở đó hùa theo, sỉ nhục, thậm chí là đòi đánh. Khi đó thì Vương Quyên cũng tuyên bố rõ ràng với Trương Dũng rằng cô đã tìm được một người đàn ông mới, tử tế hơn rồi. Và hiện tại cô cần thời gian để cân nhắc xem có nên quay lại với anh ta hay không. Dũng cũng chia sẻ là vào ngày 24 tháng 4, người yêu của Vương Quyên cũng đã xuất hiện tại quán thịt nướng. Thậm chí là lúc Dũng lặng lẽ bước ra khỏi quán thì đối phương cũng đã bám theo sau. Anh ta kéo Dũng lại, hăm dọa rồi dùng vũ lực với Dũng trước. Vì không thể giành chiến thắng ở trong cuộc ẩu đà, Trương Dũng buộc phải rời đi. Vì thất vọng và chán nản trước sự tan vỡ ở trong hôn nhân nên Trương Dũng đã quyết định thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài làm việc để bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên, không ngờ rằng khi anh ta vừa đến ga Tây Bắc thì đã bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức. Dũng đã một mực khẳng định rằng đến tận lúc cảnh sát tra hỏi thì mình mới biết về sự ra đi bất thường của vợ. Dũng tiết lộ bản thân thật ra rất tức giận vì vợ ngoại tình, nhưng dù sao thì giữa hai người cũng có với nhau hai mặt con, cũng từng trải qua thời gian mặn nồng. Dũng không thể nào không buồn cho được. Theo Trương Dũng, một nhân vật mới bất ngờ xuất hiện ở trong vụ án, người yêu của Vương Quyên. Câu hỏi được đặt ra từ phía cảnh sát là người này có tồn tại hay không, hay đó là ảo tưởng của Trương Dũng tạo ra để trốn tránh trách nhiệm. Cảnh sát đã tiếp tục điều tra sâu hơn và quyết định là đến nhà hàng nơi Vương Quyên làm việc để tìm hiểu thêm. Họ thực sự rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng Vương Quyên làm việc ở trong một nhà hàng đồ nướng, nơi chuyên bán các món thịt nướng giống như là chiếc xe đẩy mà họ đã phát hiện trước đó có liên quan đến vụ vứt xác. Cảnh sát đã bắt đầu liên kết các manh mối, chiếc xe đẩy thịt nướng, nơi thi thể được vứt bỏ và công việc của Vương Quyên, liệu có thể có sự trùng hợp giữa chiếc xe đẩy và vụ án này. Cảnh sát càng thêm nghi ngờ về việc người yêu của Vương Quyên có thể có một liên quan nào đó ở trong vụ án, hoặc là thậm chí chính là người có vai trò ở trong việc che giấu tội ác. Trong quá trình điều tra và phỏng vấn, chủ nhà hàng thịt nướng cho biết Vương Quyên thực sự đang làm bồi bàn ở trong cửa hàng và cô có mối quan hệ không rõ ràng với một người đầu bếp tên là Quách Đào ở trong cửa hàng. Sau khi tiến hành điều tra sâu hơn thì cảnh sát nhận ra rằng Quách Đào, người từng kinh doanh thịt nướng lề đường cách đây một năm, chính là thanh niên mà người bảo vệ nhà máy tên Lai Hữu Dương đã đề cập. Anh ta là người có mối quan hệ mật thiết với Vương Quyên, người vợ đã bị sát hại trong vụ án này. Một sự trùng hợp đáng ngờ dần được hé lộ, khiến cho mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Quách Đào. Lúc này, một đội ngũ khám nghiệm pháp y đã phát hiện ra những bằng chứng quan trọng trong quá trình điều tra. Các mẫu sinh học của Quách Đào được tìm thấy ở trên sợi dây quấn quanh cổ của Vương Quyên. Manh mối này đã chứng minh anh ta đã tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân. Hơn nữa, các mẫu sinh học cũng xuất hiện ở trên móng tay và cơ thể của Vương Quyên, cho thấy nạn nhân đã phản kháng mạnh mẽ trước khi bị sát hại. Những bằng chứng này đã làm sáng tỏ mối liên hệ giữa Quách Đào và sự ra đi của Vương Quyên. Các dấu vết cho thấy có một cuộc xung đột căng thẳng có thể đã dẫn đến hành động gây án. Với các chứng cứ không thể chối cãi, Quách Đào đã bị bắt vào ngày 1 tháng 5, chỉ 3 ngày sau khi thi thể của Vương Quyên được phát hiện. Tại đồn, về việc sát hại Vương Quyên, Quách Đào không hề ngụy biện mà chỉ nói sự thật. Hắn ta kể lại một cách thẳng thắn về mối quan hệ giữa mình và nạn nhân không chút do dự. Đào cho biết mặc dù Vương Quyên đã kết hôn nhưng cuộc hôn nhân không tốt đẹp cho lắm. Xuất phát từ việc Trương Dũng không giỏi giang như những người đàn ông khác, đã thế còn không biết quan tâm chiều ý vợ. Sự hời hợt này đã khiến cho tình cảm đi xuống. Tại quán thịt nướng, Quyên dãi bày tâm trạng buồn bã, thất vọng về chồng cho các đồng nghiệp nữ nghe. Vô tình, những điều này lại lọt vào tai Đào. Đào mặc dù cũng đã có tuổi nhưng chưa kết hôn, căn bản cũng chỉ vì không có điều kiện. Tuy vậy thì Đào vẫn nhỉnh hơn chồng của Quyên về khâu ngoại hình và hiểu tâm lý phụ nữ. Đào vốn bị thu hút bởi tính cách gần gũi và nụ cười thân thiện của Quyên, cho nên đã lợi dụng lúc cô yếu lòng để tranh thủ thời cơ. Đào thường xuyên mua thức uống ngon cho Quyên, trò chuyện riêng với cô tại nơi làm việc và chat trực tuyến. Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán, sau những chiến thuật của Đào thì Quyên đã nhanh chóng sa vào vòng tay của hắn ta một cách nhanh gọn lẹ. Cả hai ban đầu còn giấu lén, nhưng sau đó thì đã không ngại ngùng biểu lộ những cử chỉ thân mật tại nơi làm việc. Các đồng nghiệp vì tin tưởng câu chuyện bị chồng hành hạ của Quyên cho nên không hề phê phán cô, mà ngược lại còn tỏ thái độ ủng hộ, khuyên cô mau kết thúc sớm với chồng và đến với Đào. Sau những lần lén lút tại khách sạn, mối quan hệ của cặp đôi dần trở nên sâu sắc hơn, thậm chí là Quyên còn không ngần ngại bỏ chồng con khăn gói đến trọ của Đào ở. Quách Đào đã có những cảm xúc mạnh mẽ với Quyên, hắn từng mơ tưởng về một tương lai cùng với Vương Quyên, thậm chí là đã muốn kết hôn với cô và xây dựng một gia đình. Tuy nhiên thì mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi mà thái độ của Vương Quyên đối với Đào bắt đầu dao động. Dù tình cảm vẫn còn, nhưng Vương Quyên cũng không thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống gia đình với người chồng và hai đứa con. Đôi lúc cô cũng muốn quay về và sự đắn đo này càng khiến cho Quách Đào cảm thấy thất vọng. Hắn ta không thể chấp nhận được sự bất định của Vương Quyên và điều này đã dần tạo ra một áp lực tâm lý mạnh mẽ. Vào ngày 24 tháng 4, sự xuất hiện bất ngờ của chồng của Vương Quyên khiến mâu thuẫn giữa cô và Quách Đào càng trở nên căng thẳng. Sự hiện diện của người chồng đã làm dấy lên cảm xúc trái ngược ở trong cô, khi cô vừa muốn giữ lại gia đình nhưng lại không thể bỏ qua mối quan hệ với Quách Đào. Cuộc tranh cãi giữa họ ngày càng trở nên gay gắt và tình cảm của Vương Quyên cũng dần dao động. Vào sáng sớm ngày 27 tháng 4, Vương Quyên và Quách Đào lại xảy ra một cuộc cãi vã kịch liệt trong căn nhà thuê. Vương Quyên thẳng thắn đưa ra quan điểm rằng cô bắt đầu nhận thấy sự thay đổi tích cực của chồng nên muốn suy nghĩ lại. Theo lý lẽ của Quyên thì dù sao giữa Quyên và Dũng cũng từng có thời gian hạnh phúc, hơn nữa cặp đôi còn có với nhau hai người con. Quyên nói giờ chỉ muốn mình và Đào duy trì mối quan hệ tình nhân chứ chưa muốn ràng buộc gì cả. Vì dù sao thì cô cũng không chỉ sống cho mình mà còn phải nghĩ đến cảm xúc của các con. Đào tự tin rằng nếu như Quyên ly hôn đến với mình, hắn sẽ cố gắng kiếm tiền và yêu thương bao bọc cho con của Quyên, không khác gì máu mủ ruột già. Đào đã năn nỉ hết ý, nhưng Quyên vẫn tỏ ra cương quyết. Cô ấy bảo nếu như Đào cứ lải nhải bên tay mình mãi thì sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy khó chịu. Cô sẽ trở về với chồng, bỏ Đào một mình ở đây. Lời nói và thái độ của Quyên lúc đó rất khó nghe. Quyên như biến thành một con người khác, không hề dịu dàng mềm mỏng giống như là Đào quen biết trước đây. Lúc này, cảm xúc của Quách Đào đã không thể kiểm soát được nữa. Sự thất vọng, giận dữ và cảm giác bị phản bội trong mối quan hệ đã khiến hắn ta trở nên mất hết lý trí. Quách Đào suy nghĩ lại, ở trong khoảng thời gian qua, mình đã mất rất nhiều thời gian, tiền bạc để cưa cẩm Vương Quyên, không muốn bị vụt mất cô một cách dễ dàng như vậy. Đào từ trước đến giờ luôn quan tâm và yêu thương Quyên thật lòng, nhưng ngày hôm nay, cách Quyên nói với Đào thật sự là nặng nề và khó nghe. Càng lúc, Đào càng không thể chấp nhận được tình huống này. Trong lúc tranh cãi, Quách Đào đã không ngăn được sự điên tiết. Khi Vương Quyên quay lưng vào phòng ngủ, định thu dọn đồ đạc bỏ đi, thì Đào đã lợi dụng cơ hội để lấy một sợi dây dài vòng qua cổ và siết thật chặt. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh và sự nóng giận đã khiến cho Quách Đào không còn suy nghĩ kỹ trước hành động của mình. Sau khi cơn giận lắng xuống, thì cũng là lúc Đào nhận ra người mình yêu thương đã rời khỏi. Cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh, Quách Đào đã tìm cách che giấu tội ác của mình và tìm cách phi tang thi thể của Vương Quyên. Để phi tang thi thể càng sớm càng tốt thì Quách Đào đã quyết định hành động nhanh chóng. Hắn ta bọc thi thể của Vương Quyên vào nhiều tấm chăn bông, sau đó thì cho vào chiếc thùng thịt nướng bấy lâu nay cất ở trong nhà thuê. Chiếc thùng thiếc này là thùng mà Đào đã dùng để hành nghề một năm trước. Hắn đã thuê một chiếc xe tải nhỏ ở cách khu của mình sống không xa, rồi cho chiếc thùng thiếc đựng thi thể lên, lái xe ra ven quốc lộ 206 và vứt nó tại đó. Trong tâm trạng hoảng loạn, Quách Đào không nghĩ đến khả năng bị cảnh sát phát hiện. Mục tiêu duy nhất của hắn ta lúc này là nhanh chóng tống khứ thi thể, để cho bản thân không phải đối mặt với nỗi sợ hãi và lo âu về hành động mà mình vừa gây ra. Chính vì thế mà hắn ta đã vứt xác vào khoảng 9 giờ sáng giữa ban ngày, một hành động có thể nói là quá liều lĩnh và khó có thể tin được. Vào ngày 1 tháng 5, Quách Đào đã bỏ trốn về Hải Dương và định đến Thanh Đào làm việc sau khi nhận tiền lương. Sau khi xét xử, Quách Đào đã bị kết án về tội giết người với mức án tù chung thân. Tòa án đã xem xét các yếu tố như là tình cảm ghen tuông, sự nóng giận mất kiểm soát và hành động của Quách Đào sau khi gây án. Nhưng những yếu tố này cũng không thể biện minh cho hành động tàn bạo của hắn ta. Việc sát hại Vương Quyên đã không chỉ lấy đi mạng sống của một người phụ nữ mà còn làm tổn thương đến gia đình cô, đặc biệt là hai đứa trẻ mà cô để lại. Trước tòa, Quách Đào đã có những biểu hiện chống đối và không tỏ ra hối hận về hành động của mình. Trong suốt phiên tòa xét xử, bị cáo giữ thái độ lạnh lùng, không thừa nhận hoàn toàn mức độ nghiêm trọng của tội ác mà mình đã gây ra. Khi được hỏi về việc tại sao lại sát hại Vương Quyên thì Quách Đào chỉ trả lời một cách cộc lốc. Không có sự ăn năn hay xin lỗi, Quách Đào khăng khăng cho rằng hành động giết người của mình là kết quả của một sự xung đột tình cảm quá mức và hắn ta đã không lường trước được hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trong khi các nhân chứng và các chuyên gia pháp lý đã đưa ra bằng chứng rõ ràng, Quách Đào vẫn một mực phủ nhận rằng mình không có ý định giết người mà chỉ là vô tình khi đang trong cơn tức giận. Tuy nhiên, thái độ thiếu hối hận của Quách Đào đã khiến cho tòa án và gia đình của Vương Quyên cảm thấy sự lạnh lùng và thờ ơ của hung thủ trước nỗi đau mà hắn đã gây ra. Đặc biệt là khi đối diện với gia đình nạn nhân, Quách Đào không có một lời xin lỗi hay là một hành động nào để thể hiện sự ăn năn. Khi bản án được tuyên, Quách Đào không chấp nhận, thể hiện sự bất mãn và phản kháng rõ ràng. Hắn ta tỏ ra bức xúc và không đồng ý với mức án dành cho mình. Trước khi rời khỏi phòng xử án, Quách Đào đã có những lời lẽ chỉ trích hệ thống pháp luật và cho rằng mình không xứng đáng phải nhận hình phạt quá nặng. Cuối cùng, vụ việc cũng đã được làm sáng tỏ, cảnh sát địa phương chỉ mất chưa tới một tuần đã giải quyết được vụ án. Từ một vụ án mạng ban đầu không có quá nhiều manh mối rõ ràng, đến việc lần ra được tên hung thủ và động cơ gây án. Đây là một chiến công đáng khen ngợi của lực lượng cảnh sát. Vụ án của Vương Quyên và Quách Đào là một bi kịch đau lòng, phản ánh mâu thuẫn trong mối quan hệ và sự mất kiểm soát của cảm xúc. Vương Quyên, dù là người vợ đã có gia đình và hai con, lại rơi vào mối quan hệ ngoài luồng, tìm kiếm tình yêu và sự thỏa mãn cá nhân dẫn đến bi kịch đau đớn. Sự ra đi của cô không chỉ là mất mát cho chính mình mà còn gây tổn thương cho những người thân, đặc biệt là các con. Quách Đào, người yêu của Vương Quyên, không chịu nổi sự thay đổi tình cảm của cô đã dẫn đến sự tức giận và bộc phát hành động. Sự ra đi của Vương Quyên là kết quả của sự thiếu kiềm chế và thất vọng dồn nén, cho thấy bi kịch của sự mất mát trong tình cảm. Vụ án cũng không chỉ là câu chuyện về tội ác mà còn là lời cảnh tỉnh về sự thiếu giao tiếp trong các mối quan hệ và hậu quả của sự giận dữ không được kiểm soát. Các bạn thì cảm thấy như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.